Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 16, Đường Xá Xảo Ngộ. Tuy rằng trong lòng yêu thích, nhưng vừa mới động tĩnh đã gây nên không nhỏ động tĩnh. Thẩm Thành Bình mau mau thu lại pháp lực đem thu vào trong lòng bàn tay. Chỉ thấy cái kia ánh sáng màu xanh tản đi, chỉ còn dư lại một cái dài 7-8 tấc màu xanh tiểu châm. Toàn thân trên dưới đều có quái dị hoa văn bố trí. Như mới nhìn đi phảng phất không có bất kỳ quy luật. Nhưng nếu tinh tế phỏng đoán nhưng không khó phát hiện trong đó huyền bí. Những người ngổn ngang hoa văn đều là rót vào cực cường pháp lực. Tỉ mỉ khắc họa ra trận pháp. Hầu như mỗi hai cái đường vân nhỏ giao lộ. Thì có một cái tế như lông châu lỗ nhỏ. Vừa nãy cái kia ánh sáng màu xanh bên trong hiện ra vô số kim tinh chính là từ đây bên trong phun ra. Thiết kế tinh diệu, luyện chế phức tạp càng có thể thấy được hỗn nguyên tổ sư luyện khí bản lĩnh xác thực bất phàm. Vào lúc này, ngoài cửa nhưng truyền đến tiếng gõ cửa. Thẩm Thành Bình ở khách sạn chỗ ở chính là một cái độc lập khu nhà nhỏ. Cửu Chỉ Tiên liền ở tại hắn sát vách, vừa mới động tĩnh nhưng là bị nàng nghe được. Vội vã đến đây dò hỏi. Vô sự, có điều chính là sư thí nghiệm một hồi phép thuật. Ngươi không cần lo lắng. Nhìn kinh hoàng mang theo thân thiết Chỉ Tiên. Thẩm Thành Bình cười đem cái tiểu nha đầu này cho đuổi rồi trở lại. Đồng thời cân nhắc sau đó phải làm sao thu xếp cái tiểu nha đầu này. Lúc này Chỉ Tiên mới vừa mới bắt đầu tu hành. Vẫn là phải tìm một chỗ linh khí rồi rào địa phương tiềm tu. Mà Thẩm Thành Bình nhưng là muốn khắp nơi đông chạy tây điên. Mang tới Chỉ Tiên, không nói không tiện, còn trì hoãn nàng tu nghiệp. Thần Châu không gian là không cần cân nhắc. Này Thần Châu xem như là Thẩm Thành Bình bí mật lớn nhất. Coi như là Tuyết Kỳ cùng Bích Giao hai cô bé. Cũng là ở Chu Tiên thế giới làm bạn Thẩm Thành Bình ngàn năm thời gian. Đạt được Thẩm Thành Bình hoàn toàn tín nhiệm mới sẽ nói ra Thần Châu sự tình. Còn Cửu Chỉ Tiên mới bất quá quen biết mấy ngày. Dù cho là Thẩm Thành Bình rất xem trọng nàng, nhưng cũng sẽ không như thế nhanh liền để nàng biết Thần Châu không gian tồn tại. Muốn nói Thẩm Thành Bình bái sư Cực Nhạc chân nhân, theo lý mà nói là phái Thanh Thành đệ tử. Chỉ là Cực Nhạc chân nhân đã lâu không ở núi Thanh Thành ở lại. Tuy rằng phái Thanh Thành còn có Cực Nhạc chân nhân năm đó trụ sở. Thẩm Thành Bình làm Cực Nhạc chân nhân đệ tử duy nhất. Đem Chỉ Tiên sắp xếp ở nơi đó cũng sẽ không có người nói cái gì. Nhưng hắn nhưng cũng lo lắng núi Thanh Thành những đệ tử khác không hợp mắt. Dù sao chính hắn có điều là vừa bái sư Cực Nhạc chân nhân không lâu. Liền lại thu rồi như thế một cái đệ tử. Những người lòng mang đố kỵ Thanh Thành đệ tử dù cho là không dám động thủ. Ngầm nhưng lại không biết gặp có cái gì nói gở. Hắn lại không thể ở lại phái Thanh Thành vẫn bảo vệ. Vì lẽ đó phái Thanh Thành cũng không phải lựa chọn tốt. Đã như thế, lựa chọn cuối cùng cũng chỉ có Cực Nhạc chân nhân hiện tại ở lại Vân Nam Hùng Sư Lĩnh không lo động. Nơi đó cũng chỉ có Cực Nhạc chân nhân cùng hắn hai cái phu nhân đồng thời ở lại. Nói vậy Chỉ Tiên ở nơi nào cũng sẽ không phải chịu cái gì bắt nạt. Định ra rồi tâm tư sau khi... Thẩm Thành Bình sáng sớm ngày thứ hai, liền dẫn Chỉ Tiên ngự kiếm rời đi thành đô, đi về phía nam mới bay đi. Hai người không bao lâu liền đến sông Dân, chỉ thấy vân đằng vụ chiếu, tiếng nước ầm ầm, đồ vật hai bên hối đến hai cái đại giang. Chính là sông Dân, Thanh Y Giang, Đại Độ Hà, Tam Giang giao cho một chỗ, cuồn cuộn xuôi nam mà đi, ngay ở này Tam Giang hối khẩu. Chỉ thấy Hà Vũ trong lúc đó có một vị cự Phật an tọa ở cửa sông bên trên, khuôn mặt uy nghiêm, chính là cái kia nghe tên Thiên Hạ Lăng Vân Đại Phật. Theo phương hướng này nhìn lại, Thẩm Thành Bình hơi thay đổi sắc mặt, hơi suy nghĩ một hồi, ánh kiếm ra tốc hướng về Nhạc Sơn bên cạnh Ô Vưu Sơn bay đi. Cách xa mấy chục dặm có điều giây lát có thể đến. Chỉ thấy Ô Vưu trên đỉnh núi một mảnh hồng vân che kín bầu trời. Tràn ngập ra trăm trượng. Đem cái kia đỉnh núi bao phủ chặt chẽ. Cái kia hồng vân bay khắp phun trào. Thấy ẩn hiện ánh lửa nhảy lên. Biến hóa phù hợp ngũ hành chi đạo. Cũng không biết là hà phép thuật. bên trong mơ hồ có thể thấy được ba bóng người ôm vào một chỗ. Đề phòng bốn phía quan sát, phảng phất không nhìn thấy bên ngoài tình hình. Thẩm Thành Bình nhưng nhận ra cái kia bị nhốt ba người dĩ nhiên chính là Nét Nổi cùng Tề Linh Vân. Còn có nàng đệ đệ Tề Kim Thiền. Muốn nói ngày hôm trước ở Tư Vân Tự đại chiến, Thẩm Thành Bình nhận thức Lý Anh Quỳnh cùng Nét Nổi. Sau đó lại thuận thế kết bạn Tề Linh Vân. Cũng kiến thức Tề Kim Thiền. Thẩm Thành Bình bái sư Cực Nhạc chân nhân. Theo lý mà nói bối phận không thấp. Có điều bởi vì hiện nay pháp lực không sâu. Liền cùng bọn họ cùng thế hệ kết giao. Sư huynh muội tương xứng. Tề Linh Vân làm người hòa ái hào phóng. Tiện luôn đẹp đẽ mê người. Bây giờ gặp phải khó xử. Hắn đương nhiên phải nhìn tình huống. Nghĩ như thế. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ. Muốn nói Linh Vân ba người bọn hắn không phải lại Tư Vân Tự đại chiến sau khi kết thúc. Liền đi Hoa Quế Sơn Phúc Tiên Đàm xin thuốc đi tới sao? Làm sao còn tại đây làm phiền? Còn bị vây ở Yêu Vân bên trong. Thẩm Thành Bình cẩn thận nhìn một chút chu vi. Ở cái kia ô vưu trên đỉnh ngọn núi nhìn thấy có một đám mây bên trong ẩn một người hình. Chính đang hành công cách làm. Hắn nhìn một chút bên người chỉ tiên. Tìm một chỗ nơi yên tĩnh. Đem phi kiếm rơi vào bờ sông. Lấy ra mấy khối linh ngọc bày xuống trận pháp. Sau đó đối với chỉ tiên nói. Người ở nơi này cũng không nên lộn xộn. Một hồi ta đẩy lùi kẻ địch liền đến tiếp ngươi. Chỉ tiên thấy Thẩm Thành Bình sắc mặt nghiêm túc. Ngoan ngoãn gật gật đầu. Nói. Sư phụ cẩn thận. Sau khi thông báo xong. Thẩm Thành Bình tung kiếm mà lên. Thấy cái kia hồng vân càng thêm dày đặc. Lập tức không chút khách khí tiến thả ra càn khôn châm. Dòng lũ giống như hướng về cái kia trong mây bóng người đánh tới. Đồng thời cao giọng nói. Linh Vân chớ hoàng. Thẩm Thành Bình đến rồi. Lại nói cái kia hồng vân bên trong Tề Linh Vân ba người. Chỉ cảm thấy trước mắt mây đen lan lộn. Hắc ám không gặp năm ngón tay. Bây giờ Nét Nổi trọng thương tại người. Tuy rằng dựa vào có linh đan hộ thể. Nhưng cả người nhiệt độc xâm lấn. So với người thường còn kinh không được pháp lực thôi thúc. Bằng không ba người đã sớm điều động phi kiếm chạy tới Phúc Tiên Đàm. Lại sao thuê con cưng thay đi bộ. Mấy ngày mới đi tới đây. Giờ khắc này thân hãm hiểm cảnh. Tuy bảo vật hộ thân. Cũng không dám tùy tiện triển khai. Rất sợ pháp lực tiêu tán. Chưa lùi địch nhưng trước tiên tổn thương Nét Nổi tính mạng. Lại nói Thẩm Thành Bình hét lớn một tiếng. Càn khôn châm hướng cái kia trong mây bóng người đánh tới. Chỉ thấy một áng đỏ vung tiết mà xuống. Trong nháy mắt liền đem cái kia đám mây xoắn nát. Có điều khiến người ta kinh ngạc nhưng là công kích kia phảng phất là hư không dùng sức. Thẩm Thành Bình tự sớm có dự liệu. Ngược lại khóe miệng dắt ra một nụ cười lạnh lùng. Trời cao bên trên, huyền chân kiếm cũng đã hóa thành một đạo mau lẹ ánh kiếm. Chỉ một thoáng đúng giờ bên trong ngàn trượng ở ngoài một gốc cây sơn tùng nơi. Chỉ nghe oanh một tiếng. Cái kia sơn tùng bên đột nhiên có một mảnh hào quang tránh ra. Ở cây thông ngoại vi thước dư nhấc lên một lớp bình phong. Miễn cưỡng chặn lại rồi Thẩm Thành Bình nhất định muốn lấy được một chiêu kiếm. Thẩm Thành Bình trong cơ thể kiếm ý phun trào. Hắn tu luyện thượng thanh kiếm kinh đối với uy lực của phi kiếm bổ trợ rất lớn. Lúc này pháp lực phun trào, kiếm ý lăng tiêu, huyền chân kiếm đột nhiên chán ra 10 trượng ánh kiếm, ở cái kia cây thông chu vi cấp tốc xoay tròn, liền nghe thấy ca một tiếng, đỏ đậm hào quang tức thì phá diệt, lại thấy một tia ánh sáng đỏ đột nhiên bay lượn mà lên, ở trên trời đánh một cái toan, trực hướng phía nam bỏ chạy, cái kia hồng vân cũng giống như mất khống chế, vô lực hướng về bốn phía tản đi. Thẩm Thành Bình vừa đã động thủ, lại làm sao có thể bỏ mặc kẻ địch đào tẩu, vừa nãy phi kiếm một đòn, càn khôn châm đã sớm canh giữ ở bốn phía, che ngợp bầu trời hướng về cái kia hồng quang cuồn cuộn cuốn tới. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.